Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1609, ở lại cho lão phu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền lập tức lao ra, mười mấy người khí tức trên tiên thiên tấn công tới, trong nháy mắt phong tỏa Diệp Bắc Minh. Là mày, đật to gan, mày dám đến nhà họ Dịch ngang ngược, Diệp Bắc Minh, mày coi đây là đâu vậy? Có đệ tử Long Đường hét lớn. Trưởng lão, sư huynh Giang Thần bị giết rồi. Cái gì? Mấy lão giả Long Đường thốt lên giận dữ, Dịch Tư Dao vội vàng hét lớn. Ông tổ, cứu con. Diệp Bắc Minh nhướng mày, đột nhiên, bàn tay anh nhấc lên, lòng bàn tay có thêm một miếng ngọc bội, một đường ánh sáng màu đỏ, một đường ánh sáng màu tím đang lóe sáng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Trong lòng Diệp Bắc Minh chấn động, chị Tiểu Yêu, Ngũ Sư Tỷ gặp nguy hiểm, xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ cấm địa Long Mạch xảy ra chuyện? Đáng chết. Diệp Bắc Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nào còn có tâm tình quan tâm nhà họ Diệp, xoay người lao ra khỏi nhà họ Dịch. Diệp Bắc Minh muốn chạy, mọi người sững sờ, Văn Nhân Hy Nguyệt chép miệng. Chị còn tưởng rằng anh ta vô địch thiên hạ chứ, hóa ra vẫn biết sợ. Văn Nhân Mộc Nguyệt cau mày. Không đúng lắm, hình như anh ta có chuyện gấp. Bỗng nhiên, một trưởng lão của Long Đường gào lên. Diệp Bắc Minh, mày giết đệ tử đứng đầu của Long Đường mà còn muốn đi, ở lại cho lão phu. Một luồng khí tức khủng khiếp đánh giết về phía Diệp Bắc Minh. Cút, cách Trương.